những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 289, những điều sẽ xảy ra khi bạn tốt nghiệp. Góc truyện audio.com, những điều sẽ xảy ra khi bạn tốt nghiệp. 1. Người mà mình từng liếc mắt một cái là có thể thấy trên sân thể dục. Nay chẳng được gặp nữa. 2. 4 năm đại học cứ thế mà qua. Trong điện thoại lại có thêm một loạt số điện thoại. Rồi dần dần cũng quên đi những người bạn đã từng nghĩ là quan trọng nhất. 3. Thi đại học xong, tốt nghiệp, chắc chắn sẽ có cả đám nhỏ. Vội vàng ném cặp, ném sách, đi tụ tập, liên hoan, online ngày đêm, du lịch, karaoke, shopping, cứ nghĩ mình đã được giải phóng. Mà nào đâu biết, nơi các em vừa rời khỏi, chính là thiên đường. 4. Bạn sẽ chẳng thể gặp lại người bạn thầm mến. Bạn tốt nhất của bạn rồi sẽ trở thành bạn tốt nhất của một người khác. Rồi sẽ đột nhiên mất liên lạc với cả mấy chục con người. 5. Sẽ chẳng còn ngày ngày được gặp con bạn sáng ra gọi tôi dậy. Những buổi tôi tới lớp muộn sẽ điểm danh giúp tôi, cho tôi chép bài, sẽ chẳng còn ai đi loanh quanh với tôi, khóc cười với tôi, lúc tôi yêu đương mù quáng, chửi cho tôi tỉnh ra. Quan trọng nhất, sẽ chẳng có ai phụ tôi là đồ hai lưng nữa. 6. Kỳ nghỉ của tôi được sắp xếp thế này. Núi đầu giường, hàng phòng khách, động tủ quần áo. Đỉnh ban công, hồ bồn cầu, đường phòng tắm, toàn danh lam nổi tiếng. Nghe có tuyệt không? 7. Mùa hạ, mùa thi, mùa chia ly, rất nhiều bạn bè bình thường giao lưu ít dần đi, thậm chí là mất hẳn liên lạc. Những chiến hữu từng ở bên nhau giờ mỗi người một ngã. Tới những thành phố khác nhau, những ngôi trường khác nhau, sống những cuộc đời khác nhau. Rất nhiều người đã gặp nhau, cắt nhau như thế. Sau đó là chia lìa, rồi càng lúc càng xa nhau hơn. Đây là điểm kết thúc, cũng là điểm khởi đầu cho con đường phía trước. 8. Ha ha, ngày xưa, phải tìm mọi cách để lén chuồn ra khỏi trường. Giờ muốn vào thì phải vắt hết óc lén lẻn vào. 9. Lần sau gặp lại, có khi là ở đám cưới của đứa nào trong lớp cũng nên. 10. Mẹ sẽ không bao giờ coi mình là trẻ con nữa. 11. Đại học giống như bến xe buýt ngoài cổng trường. Lên xe, đi rồi về, thế là lại bắt đầu một học kỳ. Lên xe, đi không về nữa, thế là tốt nghiệp. 12. Dùng thời gian 4 năm đổi lấy một kỷ niệm vĩnh viễn trong trái tim. 13. Hôm nay trời đẹp ghê, mai không có tiết, sau này cũng không có nữa rồi. 14. Sau khi tốt nghiệp mới phát hiện ra sinh viên chính là nghề nghiệp tốt nhất. 15. Trường cũ là gì? Chính là lúc vừa mới tới. Bạn chỉ ước sao chóng thoát khỏi nó. Tới khi bạn thoát khỏi nó thật, bạn lại chỉ hy vọng có thể được ở thêm, dù chỉ 1-2 ngày. 16. Tốt nghiệp, có nghĩa là phải xa đám bạn thân thiết. Thanh xuân chấm dứt, một cuộc sống mới bắt đầu. 17. Trước khi tốt nghiệp, ta chỉ có một chút hiểu biết nhất định về sự khắc nghiệt của xã hội. Sau khi tốt nghiệp, bạn sẽ phải chân chính đối diện với xã hội tàn khốc ấy. Bạn sẽ phải bắt đầu tìm việc làm. Bạn bắt đầu phải lo kiếm tiền. Bạn bắt đầu phải lên kế hoạch tương lai. Bạn bắt đầu phải từng bước xây dựng một gia đình riêng cho mình. Nói chung, tốt nghiệp chính là sự bắt đầu một cuộc sống mới với mỗi chúng ta. Chấm 18. Những người mình từng ghét cay ghét đắng. Giờ thậm chí cũng thấy có chút nhớ. 19. Tốt nghiệp ư, có nghĩa là sẽ không còn được nghe câu dậy đi mày. Muộn rồi, của bạn cùng phòng, không còn được nghe câu tôi điểm danh nhé. Của thầy cô, không còn được nghe câu ăn ở đây hay mang đi hả con. Của cô căng tin, không còn nghỉ hè, không còn ưu đãi học sinh sinh viên. Bạn bè chẳng được hẹn hò tụ tập thường xuyên. Khoác lên mình bộ áo cử nhân. Chụp ảnh, đó là niềm vui cuối cùng. Tất cả mọi người rồi sẽ biến thành. Tôi có một người bạn. Nguồn, Weibo, dịch, y nhia, cách chương.